Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dính đầy máu của Tô Lưu Cảnh, trên nền vải đen lấm tấm những giọt máu đỏ tươi tựa như nước mắt vậy. Hình Hạo Xuyên khẽ nhòm mắt lại, lạnh lùng liếc người đối diện một cái, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, hừ lạnh đáp: "Chuyện của tôi và cô ấy không cần người không có liên quan nhúng tay. Xin hỏi Richard tiên sinh, anh lấy thân phận gì để cảnh cáo tôi?" Thường Thiên Kỳ bị câu thân phận gì này chọc giận, bước nhanh đến phía trước, đã túm lấy cổ áo của anh khẽ rít lên: "Cái tên khốn kiếp này, anh chỉ mang đến cho cô ấy tổn thương mà thôi." Hình Hạo Xuyên đưa tay ra cản lại, rồi giễu cợt nói: "Cô ấy xảy ra chuyện ở chỗ của anh, hy vọng anh vẫn nhớ rõ." Con ngươi mỏng màu xanh dương, xinh đẹp của Thương Thiên Kỳ co rụt lại, từ trong kẽ răng nặn ra một chữ anh, rồi không nói thêm gì nữa. Không nghi ngờ chút nào, những lời này của Hình Hạo Xuyên đã đâm trúng tử huyệt. Anh cho rằng mình có thể dùng năng lực của bản thân bảo vệ cho Tô Lưu Cảnh, nhưng không thể nghĩ đến ở ngay dưới mắt anh lại xảy ra chuyện như vậy. Nói không tự trách, quả thật không thể nào. Hai người đàn ông vẫn gườm gườm nhìn nhau, đã sớm thấy đối phương không vừa mắt. Lúc này càng thêm không hợp, liền nhanh chóng động thủ. Thường Thiên Kỳ vụt tung ra một cú đấm, còn Hình Hạo Xuyên lại phi thân đá một cái. Đón đỡ, trong nháy mắt, một đấm một đá, ai cũng không xuống tay lưu tình, thật sự lao vào thừa sống thiếu chết. Mặt Thương Thiên Kỳ bị trúng một quyền, khóe miệng rỉ ra máu tươi, mu bàn tay tùy ý bay sượt qua, lập tức phi người lên, đáp lễ bằng một cú đá nặng nề vào trên vai phải của người kia. Dã tính trong cơ thể của hai người đàn ông này đã hoàn toàn bị khơi lên, rất lâu không có gặp được kỳ phùng địch thủ, từng quyền tung ra đều mang theo tất cả sức lực. Hai người say sưa trong chiến đấu, tự hồ chẳng phân biệt được cao thấp, sẽ không dừng tay lại. "Hình, hai người sao thế?" Tiểu Như Nghe đột nhiên chạy tới, thế nhưng lại nhìn thấy hai người đang đánh đấm không ngừng nghỉ, vội vã nói. Nhưng hai người họ đang hăng máu, làm sao có thể vì vậy mà dừng tay. Thương Thiên Kỳ thừa dịp Hình Hạo Xuyên phân tâm, một cùi chỏ hung hăng đập tới. "Hình!" Nhìn thấy cùi chỏ kia chuẩn bị đánh đến người Hình Hạo Xuyên, Tiểu Như Nghe hét lên một tiếng, chợt xông tới ôm lấy Hình Hạo Xuyên, ngăn quả đấm kia trước mặt. Thương Thiên Kỳ nhìn thấy có người đột nhiên xông tới, liền vội thu hồi quả đấm. Nhìn Tiểu Như Nghe trong ngực đang phát run, nhưng vẫn dũng cảm ngăn phía người mình, Hình Hạo Xuyên thở hổn hển ôm lấy cô ta, rồi quay về phía Lưu Thừa mới vừa đi đến hỏi. "Lưu Thừa, không phải tôi bảo cậu đưa Nhược Nhược về nhà hay sao?" "Xin lỗi Tổng Giám Đốc, Tiếu Tiểu Thư cố ý tới đây xem Tô Tiểu Thư có chuyện gì hay không, tôi không thể ngăn được." Lưu Thừa hơi bất đắc để hai tay trước ngực, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Tiểu Như Nghe tựa vào trong ngực Hình Hạo Xuyên, thở hổn hển, trên mặt đột nhiên thoáng qua một tia đau đớn. Hình Hạo Xuyên vội hỏi: "Nhược Nhược, em làm sao vậy?" Tiểu Như Nghe cắn răng nhịn đau, mỉm cười đáp: "Em, dạ dày không thoải mái lắm, không có chuyện gì đâu, Lưu Cảnh thế nào rồi?" "Đang ở trong phòng giải phẫu." Hình Hạo Xuyên liếc mắt nhìn cửa phòng mổ vẫn đang đóng chặt nói: "Vậy em và mọi người cùng nhau chờ Lưu Cảnh phẫu thuật." Tiếu Như Nghe lo lắng nhíu mày lại nói tiếp: "Mới vừa rồi, cả người cô ấy toàn máu là máu, thật sự quá dọa người, sẽ không có chuyện gì chứ?" Còn chưa nói hết, liền cắn răng lại, ôm dạ dày khổ sở rên lên một tiếng. Hình Hạo Xuyên thấy cô ta như thế, vội của trách nói: "Em nói cái gì vậy, để anh đưa em đi khám đã." Tiếu Như Nghe lại muốn ngăn trở: "Không cần đâu, vừa rồi chạy nhanh quá nên hơi mệt một chút, em không sao, Lưu Cảnh quan trọng hơn." "Đừng nói nữa, anh lập tức dẫn em đi khám bệnh." Hình Hạo Xuyên đau lòng nói, lập tức ôm lấy cô đi tìm bác sĩ. Lưu Thừa ở một bên nhìn một màn này, theo thói quen đẩy gọng kính lên, trên tấm kính trong suốt phản xạ một tia sáng rỡ, chống lại ánh mắt Tiểu Như Nghe vừa quay đầu lại, lễ phép khẽ gật đầu. Có lẽ biểu tình kia quá mức thấu đáo, dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cô ta. Mặt Tiểu Như Nghe liền biến sắc, vội yếu đuối mỉm cười, lần nữa tựa vào trong ngực của Hình Hạo Xuyên rời đi. Tô Lưu Cảnh mơ thấy mình đang từ hội trường chạy đến, vậy mà vừa đi tới cửa lại chợt nghe có người thét chói tai: "Cái khung bị đứt rồi." Tô Lưu Cảnh cả kinh, vội muốn tránh đi, nhưng trong lúc hốt hoảng lại bị người nào đó không cẩn thận đẩy một cái, liền ngã sóng xoài trên mặt đất. Sau đó, nguyên một tấm biển quảng cáo tuyên truyền khổng lồ rơi xuống nặng nề đập lên. Tô Lưu Cảnh từ trong mộng tỉnh lại, bỗng dưng mở mắt, trên người thấm đầy mồ hôi lạnh, muốn động đậy nhưng lại phát hiện toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy được. Thì ra cô đang nằm trong bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net